Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Nhu nhược. Ta, Trương Vũ Tình á khẩu không trả lời được. Ta biết Bùi Giai Ninh ở trước mặt ta, ngươi có thể đừng nghĩ nói sao? Lâm Vũ thanh âm cũng lạnh xuống. Bùi Giai Ninh là một cô nhi, nàng tai nạn xe cộ tin tức, cảnh sát cũng chỉ là chuyển đạt nhà trường, mà trường học thông báo là chuyển trường. Ngươi lại biết nàng xảy ra tai nạn xe cộ? Trương Vũ Tình kiên trì nói ra. Ta chỉ là nghe cảnh sát nói nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Là sao? Lâm Vũ trầm mặc một cái, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trương Vũ Tình, lãnh quát lên. Nàng bị Hạ Băng cắt đứt chân chi về sau, ngươi vì sao không giúp một chút nàng? Trương Vũ Tình khuôn mặt sắc chợt biến, lắp bắp nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta biết chuyện tình, so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Lâm Vũ không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nghe hóa học giờ học đại biểu nhắc tới Bùi Giai Ninh bằng hữu duy nhất lúc, hắn đã cảm thấy có điểm kỳ quái. Như Bùi Giai Ninh có một người bạn như vậy, làm sao sẽ liền nàng là không phải chuyển trường cũng không biết? Tất nhiên là Trương Vũ Tình cố ý che giấu đi, không có nói cho người khác biết. Trong lúc này khẳng định có vấn đề, cho nên hắn cố ý điểm danh, hợp với đọc hai lần Bùi Giai Ninh tên, muốn thăm dò một cái Trương Vũ Tình. Không nghĩ tới nàng thật có chút chột dạ, mà bây giờ hắn chỉ là như thế nhất gạt, Trương Vũ Tình liền làm lộ. Nhìn như vậy tới Bùi Giai Ninh bị Hạ Băng cắt đứt chân thời điểm, Trương Vũ Tình nhất định là tại chỗ, mà nàng không chỉ không có ngăn cản, cũng không có cứu Hạ Bùi Giai Ninh. Mặc cho nàng ở đường cái leo lên thật lâu, nhất sau chết thảm, thậm chí còn Bùi Giai Ninh lưu lạc tới đây, Trương Vũ Tình cũng chưa chắc có thể thoát khỏi liên quan. Ta cũng không muốn như vậy a. Trương Vũ Tình có chút bối rối mà lui về phía sau hai bước, thanh âm thêm mấy phần khóc nức nở. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hạ Băng, đều là lỗi của nàng. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hại chết Giai Ninh a. Bùi Giai Ninh bị cắt đứt chân chi về, sao bị ném tới đường cái lên, ngươi vì sao không cứu nàng? Lâm Vũ chán ghét liếc nàng liếc mắt. Ta đương nhiên muốn giúp Giai Ninh. Trương Vũ Tình nhìn Lâm Vũ, nước mắt bất chi bất giác chảy ra. Nhưng Hạ Băng quạt ta nhiều cái bạt tay, ta quá sợ, liền vô ý thức chạy thoát. Chờ phản ứng kịp lại đi tìm Giai Ninh thời điểm, đúng dịp thấy nàng bị đánh bay. Là ta không tốt, là ta nhu nhược. Lâm Vũ ánh mắt biến đổi, lập tức hỏi, ngươi thấy được Giai Ninh bị xe đánh bay? Ừ, ta đương thời vì truy trên Giai Ninh, liền đi đường tắt xuyên qua đường cái bên cạnh tiểu rừng cây. Vừa lúc ở tiểu rừng cây trong, chứng kiến người nam kia lên xe, nhưng sau đụng chết Giai Ninh. Trương Vũ Tình cắn môi nói, bảng số xe, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Vũ hỏi. Trương Vũ Tình lập tức hàm chứa lệ gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, đụng chết Giai Ninh người, ta cả đời cũng sẽ không quên. Là T-284-91, Lâm Vũ trầm mặc một cái, xem ra nàng thật nhớ kỹ rất tinh tường, chỉ là quá mức nhu nhược. Hắn lại lạnh lùng nói, vậy ngươi vì sao không nói cho cảnh sát? Ta thật rất sợ. Trương Vũ Tình rung giọng nói, ta muốn nói là xuất hiện, Hạ Băng tuyệt đối không tha cho ta, khẳng định còn có thể lại đánh ta. Lại đánh? Lâm Vũ nhíu mày, chẳng lẽ là vườn trường Bá Lăng? Hạ Băng trước đây đánh liền quá Trương Vũ Tình sao? Hạ Băng đã chết, ngươi có cái gì không dám? Lâm Vũ hỏi. Trương Vũ Tình lại giống như là nhớ ra cái gì đó giống nhau, lập tức có chút sợ hãi mà ôm chặt hai cánh tay, không dừng được lắc đầu, run rẩy nói, không, ta không dám, ta muốn nói rồi, ta khẳng định chết chắc rồi. Lâm Vũ trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Lẽ nào Trương Vũ Tình là sợ Hạ Băng trong nhà tìm nàng chuyện? Hoặc là Hạ Băng người nhà uy hiếp qua nàng? Cho nên, tức thì liền nàng biết Hạ Băng chết rồi. Cũng không có nói, Lâm Vũ sâu hấp một hơi. Lắc đầu nói, được rồi, ngươi trở về lên lớp đi. Đợi được buổi trưa tan học, ngươi tái hảo hảo cùng ta nói tinh tường. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, biết không? Trương Vũ Tình cắn môi một cái, trầm mặc một cái, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi thật nhận thức Giai Ninh sao? Lâm Vũ gật đầu, tùy tiện nói, ngươi xoa một chút nước mắt trở về đi. Trương Vũ Tình cúi thấp đầu, xoa xoa nước mắt, lại vành mắt phiếm hồng mà nói ra, ta biết Giai Ninh đối với ta rất tốt, là ta có lỗi với nàng, ta quá nhu nhược. Thật xin lỗi, vừa nói, nàng liền xoay người, tiểu bào ly khai, nhu nhược, Lâm Vũ nhìn nàng bối ảnh, hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác Trương Vũ Tình vẫn là có lời gì chưa nói xong. Tựa hồ còn ẩn tàng một ít gì. Cái này thì, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên mọc lên dùng cả mình, cái kia loại bị dòm ngó cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Chợt quay đầu nhìn về phía lầu 6 cửa thang lầu phương hướng. Chỉ thấy thang lầu lên một cái cao gầy nữ sinh bối ảnh chợt lóe lên. Cực nhanh mà lên lầu. Lại là cái kia nữ quỷ sao? Lâm Vũ liếc mắt một cái trên cổ tay hồng tuyến. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện nữ quỷ. 89/10 là bởi vì hồng nương hồng tuyến đuổi tới. Bất quá, cái kia nữ quỷ cũng không dám tới gần hắn. Có thể đối với hắn không có ác ý. Được rồi, Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều. Trước trở về phòng học đợi đi. Nhiều người địa phương, quỷ cũng không dám theo liền thường lui tới. Rất nhanh, cái này tiết khóa quá khứ. Trường học cho lớp 11 an bài đoạn thời gian này. Chương trình học đều là buổi sáng 2 tiết học, buổi chiều 2 tiết học. Chẳng qua chủ nhiệm khóa lão sư nghĩ thế nào dạy quá giờ liền làm sao dạy quá giờ. Kéo cái nửa tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Lâm Vũ cái dạng này hàng. So với bọn học sinh còn muốn chờ mong tiếng chuông tan học. Đinh linh linh tương đương, tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Các học sinh tái kiến, nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều còn có một tiết giờ học. Tiếp tục làm bài ha. Lâm Vũ rất vô sỉ mà báo trước một lớp, đã đi xuống bục giảng, thuận liền nhìn Trương Vũ Tình liếc mắt, ý bảo nàng đừng quên. Ra phòng học, Lâm Vũ liền trực tiếp xuống lầu ra vườn trường, ở bên cạnh xe của mình bên chờ. Nay thiên không có gì ánh mặt trời, khí trời tương đối âm trầm. Lâm Vũ tựa ở cửa xe lên, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, cho Lý Lộ Giao đánh tới. Huy, Lâm Vũ, đối diện truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm. Lộ Giao, Lâm Vũ mở miệng nói, ta bên này điều tra không sai biệt lắm. Bùi Giai Ninh có người bằng hữu, tận mắt thấy nàng bị xe đánh bay, cũng nhớ kỹ biển số xe, làm cho nàng làm nhân chứng. Có thể hay không lập án? Có thể là có thể, chí ít có thể xác định người hiềm nghi. Hạ phát lệnh truy nã, Lý Lộ Giao nói ra, bất quá tiếp theo hành vi phạm tội, phía sau hành vi phạm tội liền không cần phải để ý đến. Lâm Vũ thản nhiên nói, lệ quỷ muốn báo thù, ta cũng không quản được. Được rồi, bữa trưa muốn ăn chung sao? Lý Lộ Giao hỏi, trước mang Bùi Giai Ninh người bạn kia đi sở cảnh sát đi. Chờ đã lập án ăn nữa. Không phải ta cũng không khẩu vị. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói. Được, một hồi thấy, kết thúc trò chuyện về sau. Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị xoay người lên xe, lại cảm giác một đôi ẩm ướt mà tay lạnh như băng cánh tay. Bỗng nhiên theo sau lưng ôm lấy hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.